Xích Tâm Tuần Thiên, chương 870, rộng lớn mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy Tầm đột nhiên nhớ lại đi qua, không ai có thể tiếp lời tại chỗ, phần lớn người, thậm chí cũng không biết Nguy Tầm nói đến năm đó, là lúc nào. Tốt dưới loại tình huống này, nhớ lại, chỉ tồn tại chỉ chốc lát. Nguy Tầm dùng cặp kia bình tĩnh mắt, dường như nhìn chăm chú tại chỗ mỗi người. Các ngươi giải hải tộc sao? Tại cận hải quần đảo siêu phàm tu sĩ, có thể tại thiên nhai đài dự lễ, người nào sẽ đối với hải tộc không biết gì cả đâu. Nhưng lại nào có người, có thể ở Nguy Tầm trước mặt, thản nhiên nói một tiếng hiểu rõ. Cũng biết hải tộc cường đại, là ta nhân tộc đại địch. Có thể có mấy người biết, hải tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lại cường đại, ở nơi đâu? Nguy Tầm vững vàng ngồi, hời hợt, là năm tháng lưu chuyển, thương hải tăng điền. Long là thủy tộc chi chủ. Trung cổ thời đại, nhân hoàng liệt sơn thị trục long tộc tại Thương Hải, từ đó long tộc tiệt tích tại thế, nhân gian không thấy. Thủy tộc cũng theo đó phân liệt, bộ phận thủy tộc ở lại hiện thế sông lớn, cùng nhân tộc vì minh. Hơn phân nửa thủy tộc cùng long tộc cùng nhau đi xa Thương Hải, đợi chờ trở về ngày. Long tộc lẫn lộn kia hơn phân nửa thủy tộc thích ứng Thương Hải xấu xa hoàn cảnh, từ từ diễn biến thành hôm nay chi hải tộc. Những thứ kia vốn là cuộc sống ở hiện thế thủy tộc, như thế nào thích ứng Thương Hải, như thế nào thuần phục động vật biển, như thế nào ứng đối Thương Hải trong kia chút ít nguyên lai sẽ có nguy hiểm đối thủ, như thế nào khai phá ra hải chủ bổn tướng, như thế nào thực sự trở thành Thương Hải chủ nhân, như thế nào lẫn lộn diễn biến thành hiện tại hải tộc. Tại hải tộc góc độ, này tất nhiên là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ vĩ đại lịch sử. Bất quá tại nhân tộc góc độ, chỉ cần biết rằng nó phát sinh qua, chỉ phải hiểu, hải tộc cũng là một cái có được vĩ đại lịch sử cùng truyền thừa chủng tộc, không thể khinh thường. Hải tộc cứ Thương Hải, là trung cổ thời đại lại bắt đầu sự tình. Nhưng từ đó thời cổ thay, một cho tới hôm nay, hải tộc trở lại hiện thế nỗ lực, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua. Đây không phải là một cái phổ thông đối thủ, hắn cùng chúng ta nhân tộc chiến tranh, đã trùng điệp vô số năm, kéo dài qua trung cổ, cận cổ hai cái đại thời đại. Nguy Tầm tiếp tục nói, chúng ta chưa bao giờ dám xem thường đối thủ, nhưng khả năng chúng ta vẫn là xem thường đối thủ. Mọi người còn đang nghiền ngẫm ý tứ của hắn. Nguy Tầm đã điểm danh hỏi, Dương Chân Nhân, các ngươi Dương Cốc có thể có tin tức. Này vấn đề gây nên mọi người cảnh giác, bị chợt điểm danh, Dương Phụng không mở miệng không được. Gần đây là có một chút hải tộc đã xảy ra biến hóa. Bọn họ hải chủ bổn tướng đã diễn tiến đến thần hồn phương diện. Như sấm sét đoạn thụ, mưa đá toái ngói. Tin tức này gọi người kinh hãi. Không thể không nói, khách quan tại nhân tộc, hải tộc thật giống như càng được trời ưu ái một ít. Bọn họ nhìn làm sùng vật, nô bộc động vật biển, thực lực đã ở du mạch cảnh đến thông thiên cảnh không đều. Phổ thông hải tộc, tức là chiến tốt, tức có đằng long cảnh tu sĩ cấp bậc chiến lực. Mà nhân tộc phần lớn, đều là không thể bước lên tu hành lộ người bình thường, liền tầm thường dã thú đều chưa hẳn địch nổi, càng đừng nói hình thể phổ biến to lớn cự động vật biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần phải chuyên cần luyện thể phách, điều dưỡng nhục thân, tranh thủ khai mạch đan, một khi phục dụng, hiện ra thông thiên cung, mới có thể bước lên siêu phàm con đường, từng bước trên tu hành tới. Thủy tộc quả thật sinh ra tức có đạo mạch hiển hóa, tiên thiên siêu phàm, mạnh hơn nhân tộc. Nhưng là muốn từ du mạch đến chu thiên, thông thiên từng bước tu hành lên, không đến nỗi giống như hải tộc như vậy, sinh ra tức có đằng long cấp chiến lực. Cùng thủy tộc đồng nguyên hải tộc, sở dĩ tiên thiên cường đại như thế. Thương hải xấu xa hoàn cảnh bức bách, chẳng qua là kia một, những thứ kia tiên thiên yếu đuối hải tộc, căn bản không có cách nào tại Thương Hải sinh tồn xuống. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là ở hải chủ bổn tướng. Hải chủ bổn tướng sở dĩ kinh khủng, không phải bởi vì nó làm nhất môn bí thuật đến cỡ nào giỏi lắm, mà là bởi vì, nó tại hải tộc tiên hiền dẫn dắt dưới, đã trở thành một loại tương tự với thiên phú thần thông tồn tại. Mỗi một vị hải tộc cũng có thể hiện ra hải chủ bổn tướng, đây cũng là hải tộc tự xưng. Hải chủ nhất tộc, lực mạnh nơi, nhân tộc sáng tạo cường đại đạo thuật phức tạp như tinh hải, nhưng bất kỳ nhất môn đạo thuật cũng không phải là tất cả mọi người có thể học xong. Nhân tộc tu sĩ gõ đánh nội phủ tìm kiếm nhân thân bí tàng, hái thần thông hạt giống dĩ nhiên cường đại, rất nhiều thần thông chỉ biết mạnh hơn hải chủ bổn tướng, sẽ không so với yếu, nhưng phần lớn siêu phàm tu sĩ, kỳ thực đều hái không tới thần thông. Có thể nói, hải chủ bổn tướng đối hải tộc ý nghĩa, không thua gì viễn cổ thời đại thời kỳ cuối, khai mạch đan đối nhân tộc ý nghĩa. Bởi vì Thương Hải hoàn cảnh xấu xa, hải tộc con nối dõi khó khăn trình độ càng hơn thủy tộc rất nhiều, nhưng cho đến ngày nay, hải tộc cùng ở lại hiện thế sông lớn thủy tộc thực lực đã không thể so sánh nổi. Trong đó hải chủ bổn tướng liền nổi lên chí quan trọng yếu tác dụng. Mà bây giờ, hải chủ bổn tướng lại có mới. Tiến hóa, diễn tiến tới thần hồn phương diện. Tiên thiên nhục thân trên lực lượng đã chiếm ưu thế hải tộc, bây giờ đang ở thần hồn phương diện, lại có bay vọt về chất. Này thật sự không thể không để người ta kinh hãi. Kỳ chân nhân, Nguy Tầm lại hỏi, Quyết Minh Đào đâu? Quyết Minh Đào cũng có giống nhau phát hiện. Kỳ Tiếu nghiêm nghị trả lời nói, không phải một phần hải tộc. Nguy Tầm lắc đầu, là tất cả, hắn tái diễn nói, là tất cả hải tộc đều đã xảy ra biến hóa. Hải chủ bổn tướng đã được đến căn bản tính cách tân. Bổn tọa thân hướng mê giới, trước sau cùng ba vị hải tộc chân vương giao thủ, tự tay kiểm tra hải tộc mấy ngàn danh, đã xác định chuyện này. Nhân tộc chân quân cường giả cùng hải tộc chân vương cường giả giao thủ, gợn sóng tất nhiên bao la hùng vĩ. Kia trường cảnh chỉ sợ chỉ ở trong tưởng tượng, chỉ nghe thấy mảnh ngữ, cũng đủ để khiến người chấn động. Nhưng này hoàn toàn bao phủ bất quá Nguy Tầm câu kia kết luận. Hải chủ bổn tướng đã được đến căn bản tính cách tân. Nó ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Này có thể là một cuộc liên quan đến toàn bộ nhân tộc đại nguy cơ. Bởi vì là nhân tộc thực lực không có được căn bản tính nhảy lên, hải chủ bổn tướng nâng cao, lại là mỗi một cái hải tộc thực lực. Tại đối thủ xài bước vượt qua thời điểm, không vào đã là lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ những tu sĩ này bên trong, trừ Điếu Hải Lâu cao tầng bên ngoài, ước chừng cũng chính là Dương Phụng cùng Kỳ Tiếu không có gì biểu cảm dao động, bởi vì bọn họ trước khi đến cũng biết chuyện này, thậm chí bọn họ chính là chuyên môn vì thế mà đến. Cùng chuyện này so sánh với, Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng, cho tới Bích Châu bà sống chết, đều là như thế bé nhỏ không đáng kể. Chỉ sợ tại bản thân bọn họ là sống còn, trời sập đất sụt, bọn họ vì thế trả giá toàn bộ tài trí cùng dũng khí khắp cả hải cương đại sự mà nói, cũng cuối cùng nhỏ bé. Bổn tọa ưa thích người trẻ tuổi, ưa thích tuổi trẻ thiên tài, bởi vì bọn họ đại biểu nhân tộc tương lai. Chúng ta những người này làm không được sự tình, bọn họ tương lai có lẽ có thể làm được. Nguy Tầm lời nói xoay chuyển. Nhưng có thiên tài, xa vào tình yêu nam nữ, có thiên tài, rơi vào tranh quyền đoạt lợi. Đồ trêu chọc than thở. Chân chính là nhân tộc, vì đại cục chiến đấu hăng hái thiên tài, mới là chúng ta nhân tộc tương lai. Mà lại không hề dừng ở, Điếu Hải Lâu tương lai. Hắn trừng lên mí mắt. Chị Đào, ngươi tới cùng mọi người nói một chút, điều tra của ngươi. Trần Chị Đào ngay tại đây hình thức trong không khí, bước lên thiên nhai đài. Tất cả mọi người nhìn hắn, tràn đầy kính sợ nhìn hắn. Tuổi của hắn nhẹ, hắn thần lâm tu vi, hắn Điếu Hải Lâu đại đệ tử thân phận, cũng làm cho người coi trọng, nhưng không đến nỗi để người ta nhóm như thế coi trọng. Mà là chân quân cường giả thế nhưng tự mình cho hắn lót đường. Điếu Hải Lâu đối với hắn mong đợi là cái gì? Người này tương lai đem cao bao nhiêu? Cách chương.